Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 20. Cưỡng chế tỉnh táo. Megumi Tadokoro hôn mê vượt quá ý của mọi người liệu. Tranh tài còn chưa có bắt đầu. Chủ bếp liền đã bất tỉnh. Cái này còn thế nào so? Trong lúc nhất thời, Emiya đành phải đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Loki. Loki khẽ cười một tiếng. Thân hình lóe lên liền đi tới hôn mê Megumi Tadokoro bên người. Vươn tay đẩy ra Megumi Tadokoro tóc. Lộ ra một trương minh diễm động lòng người khuôn mặt. Thật đúng là một cái đáng yêu nữ hài tử đâu. Nàng giơ ngón tay lên. Tại Megumi Tadokoro mi tâm điểm một chút tốt. Tỉnh lại tiếp tục tranh tài đi. Ta còn chờ mong ngươi xử lý đâu. Megumi Tadokoro mí mắt nhảy lên mấy lần. Chậm rãi mở mắt. Lúc này Loki đã về tới mình chỗ ngồi bên trên. Yukihira Suma dài nhẹ nhàng thở ra. Quá tốt rồi. Megumi, ngươi rốt cục tỉnh lại. Nếu như tại bất tỉnh tới. Hắn khóc tâm muốn chết đều có. Tỉnh lại Megumi Tadokoro một mặt tỉnh táo. Không có chút nào vừa rồi bối rối. Lôi lệ phong hành nói ra. Yukihira quân, thời gian không còn sớm. Để chúng ta lập tức bắt đầu đi. Nói liền bắt đầu đi chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Yukihira Suma sững sờ. Không khỏi ồ một tiếng. Megumi Tadokoro lúc này chạy tới trước tấm thớt bận rộn. Động tác ngắn gọn già dạn. Một bộ thân kinh bách chiến dáng vẻ. Yukihira Suma cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy dạng này Megumi Tadokoro. Trong lúc nhất thời có chút ngoài ý muốn. Thẳng đến Megumi Tadokoro thúc giục một tiếng. Mới vội vàng gia nhập trong đó. Bắt đầu trợ thủ. Trên thực tế không riêng gì Yukihira Suma. Tất cả mọi người ở đây đều có thể nhìn ra. Hiện tại Megumi Tadokoro thật giống như biến thành người khác đồng dạng. Rất nhiều người trên mặt đều viết đầy nghi vấn. Emiya nhịn không được hỏi. Loki, ngươi làm cái gì? Loki cười tủm tỉm nói ra. Đứa bé kia thực sự là quá khẩn trương cùng sợ hãi. Cho nên ta để nàng tinh thần cưỡng chế tỉnh táo lại đến. Không nhận những chuyện khác quấy nhiễu. Để nàng phát huy ra mình vốn có thực lực. Emiya ồ một tiếng. Những người khác bừng tỉnh đại ngộ. Nakiri Erina không khỏi nhìn thoáng qua Loki. Trong lòng sợ hãi thán phục. Không hổ là thần linh. Ngay cả chuyện như vậy đều có thể làm đến. Mà Dojima Jin một đám người sắc mặt biến ảo chập chờn. Không biết suy nghĩ cái gì. Một vị khác chủ bếp Shinomiya Kojiro nhìn thấy phong cách già dặn Megumi Tadokoro. Không sợ hãi chút nào. Tại hắn xem ra Megumi Tadokoro căn bản không đủ gây sợ. Đừng nói là nàng phát huy ra vốn là thực lực. Cho dù là cái này học sinh phát huy ra 120%. Thậm chí là 200% thực lực. Hắn cũng sẽ không để ý. Một cái học sinh mà thôi. Thật đúng là coi là có thể chiến thắng mình sao? Trời biết hắn đi đến cái này một bước. Đến cùng nhận lấy bao nhiêu tôi luyện. Năm đó hắn chính là lấy học viện Tutsuki thập kiệt thứ nhất tốt nghiệp. Hiện tại sớm đã siêu việt học sinh phạm vi. Là thu được Brown Pun huân chương người. Một cái học sinh liền xem như bật hack. Cũng không có khả năng chiến thắng chính mình. Cho nên hắn không nhanh không chậm xử lý mình nguyên liệu nấu ăn. Tranh thủ mỗi một bước đều làm được hoàn mỹ. Lần này hắn sẽ xuất ra 100% thực lực. Không phải là vì nghiền ép một cái học sinh. Mà là vì những cái kia trọng tài. Shinomiya Kojiro không phải một cái người ngu xuẩn. Hắn rất rõ ràng những này trọng tài không phải so bình thường. Nếu như mình xử lý có thể tiến vào bọn hắn trong mắt. Đối với mình tất nhiên sẽ có lợi ích cực kỳ lớn. Cho nên, hắn tuyệt đối sẽ không khinh thường lần này tranh tài. Ngay tại hai cái chủ bếp đều tại đem hết toàn lực chuẩn bị mình xử lý lúc. Emiya bỗng nhiên vỗ tay một cái. À, ta quên đi. Quên cái gì? Loki đem nhìn chăm chú lên Megumi Tadokoro ánh mắt thu hồi lại. Tò mò hỏi. Tsujumiya Haruhi. Đó là ai à? Ta tại một cái khác thế giới nhận biết nữ sinh cấp 3. bất quá lại có được làm nguyện vọng trở thành sự thật thần lực nữ sinh cấp 3. Emiya ở một bên, giải thích nói. Natsume Takashi nhịn không được sợ hãi than nói. Hiện tại nữ sinh cấp 3 đều lợi hại như vậy sao? Loki tò mò hỏi, nguyện vọng gì đều có thể thực hiện sao? Không quá rõ ràng, cũng không khả năng đi. Emiya nhớ kỹ Suzumiya Haruhi xác thực không làm được đến mức này, bất quá. Cải biến thế giới loại chuyện này, vẫn là có thể làm được. Quá khoa trương đi, Natsume Takashi nhà rãnh nói. Nianko Sensei cũng không khỏi bị giật nảy mình. Nhịn không được nói ra, nàng là nơi nào tới nữ thần sao? Loki nói ra, liền xem như chúng ta nữ thần, cũng không có khả năng dùng nguyện vọng cải biến thời gian a. Ta còn thực sự muốn kiến thức một chút cái này Suzumiya Haruhi. Ta lúc trước xác thực đáp ứng, Suzumiya Haruhi, nếu như gặp phải chuyện thú vị sẽ tìm nàng. Kết quả quên mất, các ngươi chờ ta một chút. Ta đi đem nàng gọi tới. Dứt lời, Emiya thân hình lóe lên. Liền rời đi Sokugeki no Soma thế giới. Tiến vào Suzumiya Haruhi thế giới. Bất quá may mắn là Suzumiya Haruhi lúc này đã về tới trong nhà mình. Cho nên Emiya cơ hồ là không cần tốn nhiều sức tìm được nàng. Emiya đem Sokugeki sự tình nói cho Suzumiya Haruhi về sau. Suzumiya Haruhi cơ hồ không chút nghĩ ngợi đáp ứng xuống tới. Thú vị như vậy sự tình ta đương nhiên muốn đi. Làm sao có thể bỏ lỡ a? Vậy hãy theo ta tới. Emiya dứt lời, liền mang theo Suzumiya Haruhi quay trở về Sokugeki no Soma thế giới. Sokugeki hiện trường, mặc dù Dojima Jin bọn người đã từ Nakiri Erina trong miệng biết có một số việc. Nhưng nhìn thấy Emiya đột nhiên biến mất về sau, lại bỗng nhiên xuất hiện, bên người còn nhiều ra một cái nữ hài tử. Xác thực mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, Dojima Jin đến cùng là kinh nghiệm xa trường người. Lập tức kịp phản ứng, lập tức sai người tăng thêm một bộ bát đũa. Tại hắn xem ra, thiếu nữ này hẳn là mới tới trọng tài. Cái kia gọi là Suzumiya Haruhi. Có thể là nguyện vọng trở thành sự thật nữ sinh cấp 3. Dù sao Emiya vừa rồi đối thoại, nhưng không có tị húy bọn hắn. Vị này chính là ta cùng các ngươi nhắc tới Suzumiya Haruhi. Emiya đầu tiên là hướng mọi người giới thiệu một chút Suzumiya Haruhi. Sau đó chỉ vào mọi người hướng Suzumiya Haruhi giới thiệu nói. Vị này là Natsume Takashi. Một cái có được cường đại yêu lực nhân loại, cũng là bằng hữu của ta. Vị này là Madara, một cái đại yêu quái, là Natsume Takashi lão sư kiêm chức bảo tiêu. Vị này là Hino, Natsume bằng hữu, đồng dạng là một cái đại yêu quái. Mà vị này, Loki, cấp trên của ta, thành phố mê cung Orario mạnh nhất quyến tộc thủ lĩnh. Thần linh, Suzumiya Haruhi thoải mái nói ra. Lần đầu gặp mặt, ta là Suzumiya Haruhi, như các ngươi thấy, ta là một cái phổ thông thông nữ sinh cấp 3. Natsume Takashi nhịn không được nhả rãnh nói, ta cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua có thể để nguyện vọng trở thành sự thật nữ sinh cấp 3. Loki nghiêm túc nhìn Suzumiya Haruhi một chút, xác thực phát hiện Suzumiya Haruhi thể nội có được một cỗ lực lượng cường đại. Nhưng cỗ lực lượng này cùng mình thần lực có chút rõ ràng khác nhau. Rất hiển nhiên, Suzumiya Haruhi cũng không phải là một cái kế thừa cái nào đó thần linh lực lượng may mắn nhân loại. Về phần một cái nữ sinh cấp 3 vì sao lại có như thế lực lượng cường đại? Nàng tạm thời cũng không rõ ràng. Dù sao đây chẳng qua là nàng lần thứ nhất cùng Suzumiya Haruhi gặp mặt mà thôi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.